Thái tử quá xấu bụng, chương 286, sinh ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi Bác Huyền Âm lại là hô hào, bước chân nhanh hơn, trong tay hắn sinh ra minh hoàng hỏa diễm, đem con đường phía trước chiếu sáng, thế nhưng là chung quanh đây đều không có Sở Chỉ Nguyệt bóng dáng. Nàng hiện tại bụng bầu đang to, điều này có thể đi nơi nào đây? Bác Huyền Âm tâm trầm xuống, cẩn thận nghe ngóng bốn phía động tĩnh, mơ hồ hình như là nghe thấy có người đang gọi mình. Bắc Huyền Âm hơi chút ngừng lại, phân biệt phương hướng, liền hướng đến chỗ đó chạy tới, đi một đoạn đường ngắn, đã nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt ngồi ở trên một tảng đá. Nàng nhíu chặt mày, không biết là chuyện gì xảy ra, nàng bộ dáng kia nhìn qua rất là thống khổ. Bắc Huyền Âm thoáng cái luống cuống, vội vàng đi qua, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nhanh sinh ra? Bắc Huyền Âm đầu nghĩ vậy, bất quá Sở Chỉ Nguyệt bây giờ còn không đến 10 tháng. Cái này không khỏi cũng là quá nhanh đi. Sở Chỉ Nguyệt liền túm lấy cánh tay Bắc Huyền Âm, nói, ta, chuột rút. Bắc Huyền Âm trong lúc nhất thời thì có điểm không nói gì. Nguyên lai là rút gân, bất quá Sở Chỉ Nguyệt nhìn qua bộ dáng cũng là phi thường thống khổ. Hắn đã nghe đến, chân nào bị chuột rút, Sở Chỉ Nguyệt liền chỉ bên phải đấy. Bắc Huyền Âm sau đó liền hỏi vị trí nào, về sau liền cho Sở Chỉ Nguyệt một mực nắn bóp, qua chỉ chốc lát sau. Sở Chỉ Nguyệt rút cuộc đỡ đau, lông mày giãn ra, nàng tay phải sinh ra điểm hỏa diễm, sau đó nàng xem nhìn Bắc Huyền Âm mặt, ngươi làm cái gì, ta nhìn ngươi cuối cùng vì lo lắng ta khóc có phải khóc không đó. Sở Chỉ Nguyệt nói, Bắc Huyền Âm lườm nàng liếc, ngươi còn dễ nói, cái này nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Sở Chỉ Nguyệt hừ một tiếng, cái này còn không phải trách ngươi, rõ ràng chính mình rời đi, Bắc Huyền Âm vẫn có chút đối lý đấy. Nhưng mà hắn nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt có nhiều như vậy nam thần. Hắn lại là cảm thấy cũng có chút ủy khuất. Hắn lòng tràn đầy đều là Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt đây, rõ ràng còn có 10 cái nam thần. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi muốn cùng ta tính. Ta đây cũng đến tính với ngươi tính. Trong lòng ngươi chứa 10 người đàn ông khác làm sao tính. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, nói lẩm bẩm, cái kia bất quá là minh tinh à, minh tinh. Bắc Huyền Âm không biết là thứ đồ vật quỷ gì. Không được, chỉ cần là nam nhân lại không được, nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc mang theo một điểm không kiên nhẫn, nói, ngươi bây giờ không thể nhân nhượng thoáng một phát ta, tốt xấu nàng cũng là mang hài tử, Bắc Huyền Âm bây giờ không phải là có lẽ hơi chút nhân nhượng nàng à, Bắc Huyền Âm càng chăm chú. Không được, duy chỉ có chuyện này không được, hắn toàn tâm toàn ý rồi, tự nhiên cũng là muốn Sở Chỉ Nguyệt cũng là như vậy. Hai người có chút giằng co. Cuối cùng Sở Chỉ Nguyệt liền nới lỏng miệng, hảo hảo hảo, không muốn liền không muốn, cái này có cái gì quá không được đấy, ngươi điều này cũng một mực nhớ kỹ chuyện này, còn vì loại chuyện này ghen hả, Bắc Huyền Âm liền ung dung nói câu, nếu ta nghĩ lấy những nữ nhân khác, ngươi sẽ như thế nào, nếu như ngươi muốn lấy Vương Tổ Hiền, Lâm Thanh Hà cùng Lưu Diệp Phi, ta là rất lớn độ đấy, sẽ không cùng ngươi so đo, dù sao truy tinh quyền lợi mỗi người đều có, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Hướng phía Bắc Huyền Âm mở chừng hai mắt, truy tinh, Bắc Huyền Âm triệt để là hồ đồ rồi, các nàng đều là ai? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đã nói, tựu giống với ở chỗ này những nàng hát tuồng đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm nói, ta nghĩ các nàng làm gì, bất quá là hát tuồng đấy, ta trong vòng một năm còn gặp không ít, Sở Chỉ Nguyệt ăn ăn cười cười, cũng liền không có nói tiếp, chân của nàng vừa mới rút gân, đi đường đặc biệt chậm, vẫn có chút đau đớn. Bắc Huyền Âm cuối cùng liền cũng đem nàng ôm lấy, Sở Chỉ Nguyệt cũng là mệt nhọc, trực tiếp nằm trong ngực của hắn ngủ, bởi vì ở chỗ này không có cái gì đệm chăn. Buổi tối thời điểm, Bắc Huyền Âm sợ Sở Chỉ Nguyệt cảm lạnh, cũng chỉ là dùng hỏa huyền thuật sưởi ấm. Sở Chỉ Nguyệt thích ngủ, giờ phút này cũng là ngủ được đặc biệt trầm. Bắc Huyền Âm thỉnh thoảng xoa bóp cho nàng thoáng một phát hai chân. Sợ nàng lần nữa rút gân, hắn nghĩ thầm, Sở Chỉ Nguyệt có đôi khi trong đêm sẽ ngủ không an ổn. Thường xuyên tỉnh lại, trước kia nàng mang A Niệm thời điểm, có phải hay không cũng là như thế này. Nghĩ tới đây, Bắc Huyền Âm liền cảm giác mình mắc nợ quá nhiều. Sở Chỉ Nguyệt sau đó là ngủ cực kỳ an ổn, buổi tối bình thường cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng chẳng qua là cảm giác được thời điểm buổi tối, luôn có người xoa bóp hai chân cho nàng, cho nên số lần chuột rút cũng giảm thiếu rất nhiều. Hai người ở chỗ này ngược lại là rất ít cãi nhau. Mỗi ngày sinh hoạt tuy rằng thủy chung giống nhau. Bất quá ngược lại cũng không tệ lắm, bất quá ngay sau đó Bắc Huyền Âm gặp phải sự tình đau đầu nhất. Sở Chỉ Nguyệt bụng đã 9 tháng lớn hơn, mắt thấy muốn sinh ra rồi, nhưng mà Bắc Huyền Âm lúc này thời điểm mới nghĩ đến. hắn, không, nghĩ, đỡ, đẻ, tại nơi này bách thú trong cốc, sao có thể cầu đến một cái bà đỡ. Bác Huyền Âm vì chuyện này lo lắng vài ngày, Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem cái bộ dáng lo lắng, sau đến mới hỏi hắn cuối cùng là thế nào. Bác Huyền Âm liền ăn ngay nói thật, Nguyệt Nhi, đến lúc đó ngươi như thế nào sinh? Sở Chỉ Nguyệt nhìn xem hắn, đương nhiên là ngươi đỡ đẻ a, ta sẽ không. Bác Huyền Âm cái gì đều biết một chút, kể cả y thuật, nhưng mà hắn liền chắc là sẽ không cho nữ nhân đỡ đẻ. Nàng đảo tròn con mắt, nói, ta biết rõ, bất quá đây cũng là không có biện pháp, trong khoảng thời gian này ta cho ngươi giảng giải thoáng một phát. Trước đó lần thứ nhất là mẫu thân cho A Niệm đỡ đẻ đấy. Coi như thuận lợi, lúc này đây chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. Bác Huyền Âm nghe nói qua, nữ nhân sinh con muốn tại quỷ môn quan thượng đi một hồi. Hiện tại hắn ngược lại là có chút kinh sợ, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ làm hại Sở Chỉ Nguyệt. Cho nên sau đó Sở Chỉ Nguyệt đã chỉ dẫn cho Bác Huyền Âm rồi hắn liền nhớ rõ rành mạch. Có một số việc không rõ, hắn cũng là không ngại học hỏi kẻ dưới, là một cái đệ tử tốt. Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ đến Bác Huyền Âm sẽ chăm chú như vậy. Nhưng cũng nghĩ đến bây giờ là thời điểm mấu chốt rồi. Nhất định là cẩn trọng hơn một chút, tính một cái thời gian. Hai người bọn họ đều ở đây sinh sống gần một năm thời gian. Tuy rằng đời sống coi như là sung túc, bất quá vẫn còn thiếu khuyết vài cái. Cho nên Sở Chỉ Nguyệt vẫn muốn ly khai bách thú cốc. Đương nhiên, nàng đều là vì thấp thỏm nhớ mong lấy Sở Niệm, hoài thai tháng 10, rốt cuộc muốn sinh hạ đến. Ngày đó Bác Huyền Âm luống cuống tay chân, may mắn trước đó Sở Chỉ Nguyệt liền nói với hắn qua một ít công việc cần chú ý, hắn một đại nam nhân nhưng cũng là không đến nỗi chật vật nhiều. Chỉ có điều Sở Chỉ Nguyệt đau theo từng cơn mà kéo dài trong một đêm. Lúc này mới đem hài tử sinh hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này Bác Huyền Âm không chỉ ở cùng nàng, hơn nữa còn đỡ đẻ giúp nàng, cảm giác kia tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Chỉ có điều bụng Sở Chỉ Nguyệt to như vậy mà cuối cùng lại chỉ sinh ra một đứa bé. Bác Huyền Âm ngay từ đầu còn tưởng rằng là song bào thai. Không nghĩ đến liền chỉ có một đây. Bất quá đứa nhỏ này trùng hợp chính là một cái nữ hài nhi. Bọn hắn hai hài tử cũng vừa tốt chính là một nam một nữ. Ngược lại cũng đúng lúc, Bác Huyền Âm cười đem hài tử ôm đến bên người Sở Chỉ Nguyệt. Ai biết hài tử tay khẽ động, một tay liền sinh ra nho nhỏ hỏa diễm đi. Ngược lại là hù đến Bác Huyền Âm, đứa nhỏ này, Bác Huyền Âm liền tranh thủ hài tử ôm tốt, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, vừa rồi hài tử là thiếu chút nữa muốn rơi trên mặt đất rồi. Sở Chỉ Nguyệt cũng là sợ ngây người, nàng liền sờ lên, nhìn xem hài tử, thì thào nói ra, Bác Huyền Âm, con của chúng ta có chút hiếm thấy. Bác Huyền Âm vẻ mặt xám xịt, nói, nàng đây là có thiên phú, ngươi nói gì vậy? Sở Chỉ Nguyệt nói, a đọc lên sinh thời điểm, đều không có như vậy nghiêu. Không hiểu lắm, mọi người tự hiểu nha, nàng có chút bất đắc dĩ, may mắn nàng nội lực đủ, hiện tại sinh ra hài tử, vẫn có khí lực cùng Bác Huyền Âm tranh luận hai câu. Bác Huyền Âm khóe miệng co quắp rồi rút, nói, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đang ở bách thú cốc nuôi dưỡng thai, ở đây vốn là linh khí, hài tử cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đấy, cái này có cái gì kỳ quái? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng đã cảm thấy đúng là có khả năng này. Nàng sau đó liền ôm lấy hài tử, cười cười, Lâm Lâm tiểu bảo bối, ta là mẹ ruột của ngươi a. Lâm Lâm mở to hai mắt nhìn nàng. Không khóc cũng không làm khó, nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt hai má, liền cũng sáng lạn cười cười, đẹp mắt, nàng vừa ra đời liền nhận thức được, cha nàng mẹ nàng lớn lên thật đúng là đẹp mắt, nàng về so sũng là cái tiểu mỹ nhân. Ngày hôm nay, Sở Niệm vừa vặn cũng là tại băng thành đã phá vỡ huyền băng tâm pháp tầng thứ ba. Sở Niệm niên kỳ còn nhỏ, cũng đã có bực này năng lực, thật sự không thể khinh thường, hắn tự nhiên là không biết mình có một muội muội vào hôm nay sinh ra rồi. Bất quá thực lực của hắn tăng nhiều, liền cũng cao hứng chạy tới cùng trưởng lão chơi. Lúc này, huyền thần đứng ở huyền thiên điện cao nhất địa phương, huyền thần thò tay vừa bấm, nhíu mày, cái gì, cái này không phải là thật sự, hắn càng kinh ngạc bởi vì hắn vừa mới tính đến, cái này huyền thiên điện kế nhiệm tiếp thiên tôn lại là người nữ. Hôm nay tiên vị, luôn luôn liền truyền nam không truyền nữ, bởi vì nữ tử trời sinh tính nhu tình, cho nên dễ dàng mềm lòng, cho nên có đôi khi nam tử chính là càng thêm thích hợp. Cái này cùng năng lực cao thấp ngược lại là không có cái gì trực tiếp quan hệ. Cho nên khi đó không hình đều muốn cướp lấy thiên tôn vị. Huyền thần là lập tức liền ngăn cản đấy, coi như là không hình là vô tình, bất quá nàng quá ác, chỉ sợ là sẽ vì bản thân tư dục mà hy sinh toàn bộ huyền thiên điện. nàng kia, đến tột cùng là ai? Huyền thần lo lắng lo lắng. Đã như vậy, vậy hắn có thể hay không thay đổi toàn bộ cục diện? Chẳng lẽ Bắc Huyền Âm là không quay về, cho nên mới lại để cho nữ tử này trên đỉnh? Cũng vào lúc này, một mực sắp đặt tại trong đại điện trường kiếm mãnh liệt hiện lên một tia lục quang. Bất quá cũng chỉ là nhàn nhạt đấy, thoáng cái liền cũng đã biến mất. Huyền thần cảm giác được không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cũng lập tức trở về đi vừa nhìn, trường kiếm kia như cũ là hảo hảo đặt ở nơi nào. Huyền thần hé mắt, liền hai tay ngắt một cái pháp quyết, cho Bích Nhi tăng thêm chút lực lượng, không nghĩ đến, Lý Dược Phong linh kiếm cũng không cam lòng, đều muốn trở lại bên trong ma kiếm. Hiện tại Lý Dược Phong oán khí càng hơn trước kia, nếu như bị Lý Dược Phong thực hiện được, cái kia tan thành mây khói khẳng định chính là Bích Nhi rồi. Bích Nhi niên kỳ quá nhỏ, tu hành đánh không lại Lý Dược Phong, hiện tại muốn tra ra Lý Dược Phong đến tột cùng là ở nơi nào. Đem nơi đó tiêu diệt, đây mới là cách làm bảo đảm. Huyền thần nhìn lại, nhìn về phía phương hướng Bách Thú Cốc, nếu Bắc Huyền Âm còn sống, vậy tranh thủ thời gian trở về. Cái này ma kiếm là thượng cổ chi vật, bằng vào Bích Nhi nho nhỏ này kiếm linh, có thể là áp chế không nổi đấy. Ai, huyền thần cuối cùng là thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn ma kiếm, lại dừng lại một hồi mới ly khai. Cách chương.